Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Kinh thành đại học. Bọn họ hảo ý muốn cùng Lâm Thành Phi nói chuyện, hắn lại là trực tiếp không để ý. Khinh người quá đáng, bọn họ đã rất cho Lâm Thành Phi mặt mũi được không? Thì liền lão gia tử đều tự thân xuất mã, hắn làm sao có thể như thế cho thể diện mà không cần. Không chỉ có Lý Minh truyền ngã cái chén, gia Lý Thừa Đức, gian phòng bên trong người, đại bộ phận đều đang nhảy chân mắng to. Không được, nhất định muốn cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn một cái. Trước tìm người đem hắn biến thành chết tàn phế, lại ném tiến trong lao, để hắn tại trong lao sống hết đời. Như thế qua tiện nghi hắn, không đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, nan giải mối hận trong lòng ta. Một đám năm 60 tuổi lão đầu, còn có một cái gần 90 lão gia hỏa, triệt để mất đi phong độ, mỗi cái thần sắc dữ tợn gào thét xuất sinh âm thanh. Chỉ có Lý Thừa Đức cười khổ không nói. Hắn biết Lâm Thành Phi không phải dễ đối phó như vậy, hắn đã sớm đem hắn tại Ôn gia nhìn đến hết thảy, nói cho Lý gia mọi người. Thế nhưng là loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật, không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể tin tưởng? Lý gia không có người tin tưởng, chỉ là cho rằng Lý Thừa Đức quá sợ, bị Ôn gia dọa sợ, cho nên mới nghĩ ra dạng này lấy cớ đến che lấp chính hắn mềm yếu, hào môn không tình thân, bởi vì nhất trí cho rằng Lý Thừa Đức quá mức mềm yếu. Hiện tại người Lý gia đã không kịp chờ đợi đem Lý Thừa Đức đạp xuống gia chủ vị trí. Bây giờ, tạm thời do Lý Minh truyền chủ trì đại sự, đến mức phía dưới một cái gia chủ sẽ là ai? Lý Thừa Đức mấy cái thân huynh đệ ngay tại tranh giành hừng hực khí thế, còn kém lẫn nhau đâm đao. Lâm Thành Phi rời đi Lý gia, Lâm Thành Phi ngẫm lại lần nữa liên hệ Dương Lâm Lâm. Làm sao rồi? Dương Lâm Lâm giống như ngay tại ăn đồ vật, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Làm sao hai ngày này tổng gọi điện thoại cho ta? Lâm Thành Phi có chút không biết nên nói cái gì. Ngươi không muốn để cho ta điện thoại cho ngươi? Đó cũng không phải. Dương Lâm Lâm đem miệng bên trong đồ vật nuốt đến trong bụng, rồi mới lên tiếng, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Ngươi nhiều như vậy bạn gái, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với ta như vậy quan tâm? Bởi vì ta thương ngươi nhất nha. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đương nhiên phải mỗi thời mỗi khắc đều quan hệ ngươi tình trạng cơ thể. Không phải vậy ngươi bị tên nào cướp đi, ta chọc ai khóc đi. Nói xong câu đó, hắn lại tại tâm lý yên lặng bù một câu, nhược tình, tiểu tiểu, tâm nhiên, không nên tức giận, ta cũng giống vậy rất thương ngươi nhóm. Dương Lâm Lâm thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, ngăn cách điện thoại đều có thể nghe ra nàng mừng rỡ. Xem ở ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nói đi, yêu cầu ta chuyện gì? Ta tận lực đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, không phải nói để ngươi đến kinh thành sao? Cái này đều vài ngày, ngươi làm sao một mực không có động tĩnh? Ta bên này một đống lớn chuyện bận rộn, sao có thể nói đi thì đi? Dương Lâm Lâm u oán nói ra, tận mau tới đây, ta có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Trong điện thoại nói không giống nhau. Không được, ta phải chính miệng nói cho ngươi. Dương Lâm Lâm trầm mặc một lát, lại thăm thẳm nói ra, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, là không phải là bởi vì tâm nhiên cùng nhược tình đều không ở bên người ngươi, ngươi không nín được muốn tìm nữ nhân, cho nên mới để cho ta đi qua. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này Lâm Thành Phi trầm mặc thời gian rất lâu. Để cho ta đoán đúng à? Dương Lâm Lâm lạnh hừ một tiếng, liền biết ngươi không có lòng tốt. Ta thì không đi, ngươi tự mình giải quyết đi. Ta thật không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi nỗ lực muốn giải thích một chút. Thực, hắn đem Dương Lâm Lâm đi tìm đến. Rất đại bộ phận là muốn cho nàng một kinh hỉ. Còn có mặt khác phi thường nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Cũng là như là Dương Lâm Lâm nói tới. Hắn dòm dò xét thân thể nàng. Ngẫm lại Dương Lâm Lâm đặc thù. Lâm Thành Phi thì đắm chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng. Không thể tự thoát ra được. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi qua đây liền biết. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Mau chóng đem trong tay sự tình xử lý xong. Trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải đi vào kinh thành. Xuất hiện ở trước mặt ta. Tốt, cứ như vậy định. Tút tút tút. Lâm Thành Phi cúp điện thoại. Lâm Thành Phi lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Vẻn vẹn theo mấy cái điện thoại. Nhà đầu này liền có thể đoán được nàng tâm tư. Tại sao muốn thông minh như vậy? Vì cái gì không thể một chút đần một chút? Lâm Thành Phi trở lại ở địa phương. Xa xa hướng Nhạc Tiểu Tiểu chỗ phương hướng nhìn một chút. Mấy ngày nay vẫn không có tin tức gì. Lâm Thành Phi rất lo lắng Nhạc Tiểu Tiểu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều lần muốn dẫn nàng rời đi cái chỗ kia. Có thể Nhạc Tiểu Tiểu đã quyết tâm. Không điều tra lúc trước Nhạc gia cả nhà bệnh chết chân tướng. Kiên quyết không rời đi. Lâm Thành Phi cũng không có cách nào ép buộc nàng. Đánh điện thoại liên lạc Dương Kiến Quân. Biết được bên kia vẫn không có gì đặc thù động tác. Lâm Thành Phi mới tính một chút yên tâm. Đi đến thư phòng. Lại đem bức họa kia lấy ra. Vẫn như cũ không có không phát hiện. Lâm Thành Phi nghĩ đến. Có phải hay không đến tìm cái thời gian. Đi hướng vị kia Nguyên Tiên Sinh hỏi một chút. Cái này bên trong đến cùng có huyền cơ gì. Tô Ngữ đã biến mất rất nhiều ngày. Đương nhiên. Không phải chân chính biến mất. Hắn trong bóng tối nhìn chằm chằm tứ đại gia tộc động tác. Triệu gia, Chu gia, Lý gia, thậm chí thì liền Dương gia cũng chưa thả qua. Sáng ngày thứ 2, Lâm Thành Phi tiếp vào một cái không tưởng được điện thoại. Lâm Nhã, cái kia tại kinh thành đại học sách biểu tỷ. Hắn cùng vị này biểu tỷ quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Từ khi sang năm ra sự kiện kia về sau, Lâm Thành Phi cùng Lâm gia quan hệ cũng đến lớn nhất băng điểm. Bình thường cơ bản không có gì liên hệ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lâm Nhã cái này tâm cao khí ngạo cô nương sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Tiếp thông điện thoại thời điểm, Lâm Thành Phi vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đến kinh thành cũng không tới tìm ta. Lâm Nhã thanh thanh đạm đạm âm thanh vang lên. Lâm Thành Phi nói ra, một mực tương đối bận rộn, không có rút chút thời gian. Ta nhìn ngươi là không muốn gặp ta đi. Lâm Nhã rất trực tiếp chọc thủng hắn rồi trá gương mặt. Lâm Thành Phi cảm thấy cùng với nàng không có cách nào nói chuyện phiếm. Đều biết ta không muốn gặp ngươi, ngươi còn gọi điện thoại làm gì? Ta cũng không có việc gì. Chính là ta mẹ theo nhị cữu từ nơi nào biết ngươi tại kinh thành tin tức. Để ta và ngươi nhiều đi vòng một chút. Lâm Nhã rất thẳng thắn nói ra. Ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi không muốn gặp ta. Coi như, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi có chút bất đắc dĩ nói ra. Kinh thành đại học, Lâm Nhã cũng rất thẳng thắn báo ra. Đến đây đi. Ta vừa giao bạn trai. Ngươi vừa vặn có thể thay ta qua xem qua. Được, Lâm Thành Phi rất thẳng thắn đáp ứng nói. Hắn đánh chiếc xe, thẳng đến Kinh Thành Đại học. Kinh Thành Đại học lập trường học nhiều năm, là Hoa Hạ nổi danh nhất trường cao đẳng một trong. Ở trong nước, chỉ có Thanh Hoa Đại học có thể cùng hắn đánh đồng. Xảo là, cái này hai trường đại học đều tại Kinh Thành. Mà lại viện giáo địa chỉ cũng chăm chú liền nhau. Có thể thi vào cái này hai chỗ sinh viên đại học. Thực chất bên trong đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì bọn hắn mới thật sự là rồng trong loài người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.